Chương 646, âm tào địa phủ, trời cao thiên đỉnh. Chương 646, âm tào địa phủ, trời cao thiên đỉnh tồn quyền một khi đến thoát địa ngục, tờ ơn ở lên 1 triệu hùng sư binh phát Nam Kinh. Nồng nặc quỷ khí che kín bầu trời, hiện ra chân thân quỷ vật đại quân sợ đến những kia còn để ý dâm tổ tiên che chở, làm thằng quan phát tài mộng đẹp thị dân suýt chút nữa thẻ ra quần. Không đúng, có chút nhát gan không ngừng đúng quần, liền dường đều cho đái ước quỷ vật ở dương gian càng quái, hơn nữa còn là từ cõi âm sông ra ác quỷ, về tình về lý âm tào địa phủ cũng không trả lời bỏ mặc mới đúng. Nhưng thẳng đến Đông Nô đại quân chiếm lĩnh Nam Kinh sau khi, còn chưa thấy thập điện Diêm La phái một binh một kết thúc thiên địa phân âm dương, địa phủ, ở trong truyền thuyết thần thoại đây là cùng thiên đình địa vị so xa nhờ cơ quan bộ ngành. Tuy rằng thực chất về mặt chiến lược yếu đi không chỉ một bậc. Ở ban đầu trong truyền thuyết, nhân thế gian bao quát nhân loại, động vật, thực vật chờ hết thể sinh vật sinh tử đều có Đông Nhạc Đại Đế khống chế. Có lẽ có người đối với Đông Nhạc Đại Đế vị này đạo giáo đại thần chưa quen thuộc, không liên quan, hắn còn có một cái khác danh hiệu Thái Sơn Thần. Trung Quốc cổ lão âm dương ngũ hành học thuyết bên trong, âm dương nhị khí hỗn hợp, ngũ hành lực lượng tuần hoàn tương sinh tương khắc chi đạo đến nhận thức thế giới. Mà trong đó Thái Sơn vị cụ phương Đông, là chỗ mặt trời mọc, tượng trưng vạn vật sinh mệnh chi cội nguồn. Cho nên Thái Sơn thần nắm giữ khống chế sinh tử sức mạnh to lớn, hậu thế các đời đế vương cũng đúng đặc biệt yêu tha thiết, ở Thái Sơn phong thiện hoàng đế nhiều không kể xiết. Tương truyền, nếu như có thể khẩn cầu Thái Sơn thần tán đồng, tức có thể nghịch thiên cải mệnh, cho dù là tuổi thọ đã hết cũng có thể chuyển chết mà sống kỳ danh vị. Thái Sơn phủ quân tế đương nhiên, tự đường triều huyền trang sư đạt được kinh tuyến Tây trở về sau, đại lôi âm tự Phật Pháp ở Trung Quốc lưu truyền rộng rãi. Cho nên phương Tây Phật giáo những kia cõi âm khái niệm cùng bản thổ đạo giáo văn hóa dung hợp với nhau, cuối cùng liền tạo thành độc đáo Trung Hoa đặc sắc cõi âm thập điện Diêm La hệ thống. Thập điện Diêm La thứ nhất điện, Tần Quảng Vương ngồi cao vương vị, vẻ mặt không nộ mà uy, hồn ma thấy chi phải tâm thấy sợ hãi, hoảng sợ không dám nhìn thẳng. Thôi Ngọc Thôi phán quan cung kính đứng thẳng ở ra tay chết, trái tay cầm sinh tử sách, tay phải nạ mờ giữ phán quan bút khoa tay múa chân hai lần. Trước mắt tùy theo xuất hiện một mặt lơ lửng tròn kính, kính trung nam trong kinh thành cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Nhìn này coi viên đạn không ra gì, rất nhanh lấy xuống thành trì Đông Ngô quỷ quân, thôi phán quan giữa hai lông mày hơi nghi hoặc một chút. Tần Quảng Vương điện hạ, tại sao đơn giản như vậy liền thả Đông Ngô đại quân tiến vào dương gian lấy địa phủ thực lực, chỉ là một cái tôn quyền còn không để vào mắt. Lần này làm cho hắn dễ dàng như thế xông qua quỷ môn quan. Chỉ sợ lần sau địa phủ cái khác không an phận thế lực dường như phát hiện chuyện gì buồn cười, Tần Quảng Vương bỗng nhiên bắt đầu cười khẽ. Âm thanh tuy rằng trầm thấp nhưng cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, cùng trong đầu địa phủ âm khí âm ú ấn tượng hoàn toàn không giống. Thôi phán quan, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng phủ không ngăn được những người kia? Thôi phán quan đương nhiên không phải lo lắng phủ bị công phá, mà là sợ người gây chuyện nhiễu loạn địa phủ trật tự. Đến thời điểm lão đại dặn dò hai câu phủi mông một cái đi người là được, hắn cái này lão nhị ca cần phải bận rộn đến mức chân không chạm đất không thể bất quá người lãnh đạo trực tiếp ngay mặt, tự nhiên không dám nói ra lời nói tự đáy lòng. Cũng chỉ có thể ở nói thầm trong lòng hai câu. Tiếng cười dần ngừng, sau đó liền thấy Tần Quảng Vương sắc mặt ngưng trọng. Nhìn đến thành Nam Kinh bên trong hỗn loạn cảnh tượng tầng tầng thở dài một tiếng. Từ khi trước đó vài ngày tới nay, thiên cơ đen tối khó hiểu. Xem tình hình, lại là một lần đại kiếp nạn sắp tới. Ta có dự cảm, lần này đại kiếp nạn không hề tờ ơ mở thừa nở dê, cho dù là chúng ta cũng không cách nào thoát thân về ngoài. Đã như vậy, đương nhiên muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Thôi phán quan nội tâm sóng lớn mãnh liệt, dung chuyển nỗi lòng làm sao cu nở dê bình tĩnh không được. Một hồi lâu mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hãi, nhỏ giọng nói thăm do. Ngài là cố ý thả Đông Ngô quân đội vào đời. Để chúng nó tham do nhân gian tình trạng, đem những kia ẩn dấu ở hờ ưu chừa nở dê người nổ đi ra nhưng là thiên đình bên kia hí lời nói vừa ra khỏi miệng, thôi phán quan hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Quảng Vương điện hạ hẳn là muốn thư A cơ kéo thiên đình xuống nước trời sập xuống co cao to đội, đây là muốn lấy thiên đình sử dụng như thương chỉ là thiên đình những kia cáo giả sẽ như vậy bé ngoan đi vào khuôn phép sao? Thôi phán quan trong lòng tuy giang lo sợ bất an, nhưng không thể làm gì. Nếu là lan đến tam giới đại kiếp nạn, lấy địa phủ thực lực xác thực yếu đi chút, không thể không cấp chiếm tiên cơ a ta hiểu được, thuộc hạ sẽ thời khắc phái người nhìn chằm chằm nhân gian mỗi một hành động. Nhìn thấy thủ hạ lĩnh hội lần này hội nghị tinh thần, Tần Quảng Vương thỏa mãn gật gù, thân hình lóe lên hóa thành một tia sương khói tiêu tan. Chuyện này bất cần không được, còn cần tìm bọn ca tốt tốt thương lượng một chút. Địa phủ các đầu lĩnh lặng lẽ tập hợp thương nghị, thiên đình liền khí quyển hơn nhiều. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp ở Lăng Tiêu Bảo Điện triệu tập cả triều văn võ mở hội. Chư vị tiên gia đối với chuyện này như thế nào nhìn a dứt tiếng, giống như Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương loại này tiệt giáo tử trung môn đổ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trước sau như một trầm mặc không nói. Mà như Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha loại này kêu căng tự mãn xiển giáo đệ tử không lọt mắt tôn quyền bực này phàm nhân. Cũng đúng ghế trên vị kia Ngọc Hoàng Đại Đế xem thường. Nhị Lang thần mặt không hề cảm xúc, thản nhiên cọ sát dưới chân lẻ lươi thở mạnh Hạo Thiên Khuyển trên người mềm mại da lông. Hạo Thiên Khuyển, gần nhất khí trời dần dần chuyển lạnh, chủ nhân cùng ta gần gũi hơn khá nhiều. Kha kha kha, này thân mao quả nhiên không có trắng trường. Nếu như quanh năm suốt tháng đều là mùa đông thật là tốt biết bao gâu được rồi, không nhìn này khờ hàng. Thấy đến phía dưới không ai đáp lại, Ngọc Đế sắc mặt không có một chút biến hóa nào, mấy ngàn năm qua hắn sớm thành thói quen loại này lúng túng cảnh tượng. Hơn nữa hiện tại không thể so trước đây, trải qua phong thần, Tây Du chờ chút kiếp nạn sau. Thiên đình chư thần ngoại trừ xiển, tiệt hai giáo ngoài, lại từ thế gian bổ sung không ít mới thần tiên. Tuy rằng phần lớn địa vị thấp không có tư cách đứng hàng Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng cũng không có thiếu nhân tài tỉnh kinh thế, chẳng hạn như nói Trương Đạo Lăng Trương Tiên Sư. Khởi bẩm bệ hạ, thân ở thế gian truyền xuống đạo thống ở Bắt Quỷ Trừ Tà lên khá có chiến tích, hay là có thể đem kia nhiều loạn nhân gian an bình quỷ vương trục xuất. Linh Bảo Phái Cắt Huyền Cắt Thiên Sư cùng Mao Sơn Đào Hoàng Cảnh Đào Chân Quân không cam lòng lạc hậu, cùng tiến lên nhẹ tấu. Nói đùa xong, gần nhất Long Hổ Sơn một mạch thế lực thấy chướng. Nếu là lúc này còn làm cho hắn làm náo động lớn, hai phái chúng ta mặt mũi hướng về chỗ nào đặt bất quá vừa mới dứt lời. Cắt Thiên Sư một mặt khó xử tiếp theo nói bổ sung, tuy rằng chúng ta ba phái liên thủ, ở nhân gian thực lực xem như là phi phạm. Nhưng kia Đông Nô có tới mở y trăm ngàn ở tinh nhuệ, còn ở thế gian thu nạp một nhóm ác quỷ yêu tà, cái này nhân lực có cùng lúc, huống chi Đông Ngô đại quân không phải phổ thông quân đội. Mà là quỷ binh trong đó không ít vẫn là ngàn ở năm ác quỷ đột nhiên, từ phía bên trái đội ngũ bên trong đi ra một cái bất quá 20, 30 tuổi anh tuấn đàn ông. Không mình hành lễ, lễ tiết hoàn mỹ rồi lại không hiện ra nịnh nọt. Khí chất thoát tục, sáng rực trong con ngươi giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất. Khởi bẩm Ngọc Đế, thần Lữ Động Tân đồng ý hạ phàm trợ ba vị thiên sư một chút sức lực. Thuần Dương Chân Nhân, Lữ Động Tân toàn chân giáo Bắc Tông Vương Trùng Dương Chân Nhân, Nam Tông Trương Tử Dương Chân Nhân đều tự xưng truyền thừa vị này kiếm tổ đạo thống. Hắn nhưng là bát tiên một trong, ở đạo giáo địa vị so với Trương Thiên Sư bọn họ cao hơn nữa, hoàn toàn không cần điểm ấy công lao hắn vì cái gì muốn hạ phàm làm bực này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ngọc Đế nghe vậy trầm mặc nhìn kỹ hắn một lúc lâu, Lữ Động Tân không thối lui chút nào cùng với dương mắt đối diện. Qua một hồi lâu, Ngọc Đế lúc này mới lên tiếng đáp lại, bình thản ngự khí nghe không ra chút nào cảm xúc. Nếu Thuần Dương Chân Nhân tự thân xuất mã, tin tưởng những kia quỷ vật yêu tà tất nhiên sẽ trở thành người dưới kiếm vong hồn. Châm đúng. Chúng tiên gia có việc chuẩn tấu, vô sự bái triều. Lên triều tàn đi, Lữ Động Tân ở chúng tiên gia ngạc nhiên nghi ngờ trong ánh mắt bình tĩnh đi ra đại điện. Vừa rời đi cửa lớn, cái khắc bắt tiên dập khuôn từng bước theo sau lưng. Hán Trung Ly tay cầm đại quạt hương bổ cử bụng cười hì hì đến gần lại. Bây giờ hạ giới linh khí không đủ, phàm nhân tâm niệm ầm ĩ suối quậy tế không trái lại có ngại đạo tâm. Tiểu tử ngươi tích cực như vậy hạ phàm làm gì nói, là không phải không nhịn được bụng thèm côn trùng, nhớ nhung hạ giới rượu ngon món ngon Lam Thải Hòa, Hà Tiên cô mấy người cũng là một bộ ta đã muốn nhìn thấu ngươi vẻ mặt, một mặt trêu tức. Lữ Động Tân đống nhiên dừng bước lại. Hờ hững quay đầu lại giống như có thâm ý nhìn chằm chằm mấy vị lao hưu chậm rãi nói rằng: uống rượu mua vui chỉ là một phương diện, QNZ là ở thiên đỉnh nô cờ thẻ nhạt muốn kiến thức hạ nhân ở giữa náo loạn mà thôi. Nghe nói hiện tại bây giờ đồ vật hỗn tạp, nhiều hơn không ít mới mẻ trò chơi, không kiến thức một phen chẳng phải là quá đáng tiếc. Tốt không nói nhiều, bần đạo đi trước một bước. Ánh kiếm lóe lên, Thuần Dương Chân Nhân chớp mắt đã muốn biến mất ở thiên ngoại. Lại không cần chạy đi. Có cần phải triển khai phân quang hóa ảnh độn pháp liên hệ vừa nay Lữ Động Tân các loại không tầm thường biểu hiện, bất chi bất giác, Lý Thiết Quải đám người trên mặt ung dung nụ cười đi hết, thay vào đó chính là vô cùng lo lắng. hẳn là thuần dương chân nhân từ vị kia trong miệng được cái gì bí ẩn tin tức. Mọi người cùng nhau đối diện một lần, từng người triển khai độn pháp nhanh chóng chạy về đạo trường. Sự tình, có chút không tầm thường A Nam Sương, từ Giang Tây biên cảnh chạy về trừ ma đại đội bên trong nhiều hơn không ít khuôn mặt mới cùng gương mặt quen thuộc. Thu Sinh, Văn Tài bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không sai, Lữ Mông trước khi rời đi đưa cho Hạ Si Mạch Kỳ tủ tờ giấy kêu biểu hiện chính là những con tin đó vị trí. Vì đó vừa rời đi quỷ vực, mọi người vội vã chạy về giam cầm địa điểm. Vừa chừa cờ ơ người Nhật Bản truyền lệnh dùng bồ câu đưa thư chi tới trước. Hai chỉ đáng thương trắng cắp cuối cùng bị Hạ Si Mạch Kỳ tủ chế tạo thành mê người nướng nhũ cắp tế điện ngũ tạng miếu. Đoàn người đi thời điểm hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện. Khi trở về quần áo lam lũ, vẻ mặt mệt mỏi. Còn có chút mất đi sư huynh, sư muội tu sĩ hồn bay phách lạc dáng vẻ nhìn đến để người lo lắng. Mà những kia mất đi người thân gia thuộc thống khổ chảy nước mắt dáng dấp càng làm cho người cảm động lây, lòng sinh me ho kho cờ chuột cảm giác. Đáng tiếc, đây chính là lựa chọn trở thành tu sĩ đánh đổi. Chứ ma vệ đạo có phong quang bắt diện, tên dương thiên hạ Phật đạo cao nhân. Tự nhiên có đột tử tha hương, liền cho cốt hồn phách cũng không tìm tới người thất bại. Không đợi mọi người từ trong bi thương hoán quá thần, địa phủ lầm kém tìm đến cửa. Nội dung của báo cáo lại là Tôn Quyền dẫn dắt Đông Ngô đại quân chiếm lĩnh Nam Sương, từ nay về sau Nam Kinh đổi tên kiến nghiệp, thuộc về Đông Ngô đế quốc. Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù lập tức một hớp nước trà phun ra dính âm kém một thân. Rơi hạ sự tình xong các ngươi mới phái người lại đây, coi chính mình là cảnh sát ta, lớn như vậy phổ đương nhiên, ôn trưởng lão bọn họ không có Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù như vậy cường năng lực nhận biết. Không phát hiện được cách Nam Sương mở y trăm km xa sự tình. Nghe được này việc, Vân Tiên Tử quá mức khiếp sợ, nhất thời không khống chế được đem tóc mình miễn cưỡng thu đoạn một đống. Na nở dê không đau Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ còn nhìn đến đau lòng đâu. Này phát chất, phóng tới hiện đại bao nhiêu nước gội đầu công ty quảng cáo tranh tướng tới cửa phong thưởng. Không đợi mọi người tiêu hóa cái này chấn động tin tức. Ngay sau đó một đạo tin tức ở thiên hạ đạo môn bên trong gợi ra sóng lớn mênh mông tổ sư ra hiển linh.